Tà Minh Chi Giới, chương 20, góc truyện audio.com. Editor, Lâm Tuyết Thần, Granny Bong cầm, lời này của tiền bối. Ta có thể lý giải là ngài muốn giúp ta sao? Mộc Thủy Vân kinh hỉ. Nữ nhân này nói như vậy, khẳng định có ý riêng. Nha đầu, tên gọi là gì? Cô gái tóc tím nhìn Mộc Thủy Vân, ánh mắt càng thêm tán thưởng, bên môi nổi lên một nụ cười. Trong lòng làm ra một quyết định, ta tên Mộc Thủy Vân. Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười. Cô gái tóc tím thần tình thản nhiên, ngón tay thon dài xoa xoa sợi tóc xõa xuống trước ngực. Cười nói, không cần nhiều lời, quỳ xuống bái sư. Mộc Thủy Vân nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, cười nhạt, còn chưa biết tục danh của sư phụ. Ta tên Tử Vân Trúc, nha đầu hiểu rõ một chút. Gọi ngươi bái sư cũng không phải muốn ràng buộc cùng ngươi, mà là muốn càng thuận tiện giáo dục tu vi của ngươi. Còn có một nguyên nhân khác, chính là túc chủ trước kia của chuỗi huyết Phật Châu này đã từng tương giao với ta. Ngươi và ta nhất định hữu duyên a. Tử Vân Trúc nâng nàng dậy, tự mình vuốt ve cho bụi trên quần áo nàng, hai mắt tràn ngập ôn hòa. Thấy Mộc Thủy Vân kinh ngạc, liền cười nói, cái này về sau ta sẽ cùng ngươi nói rõ, bây giờ quan trọng nhất là phải ra khỏi nơi này, núi Tiêu Giao không có địa phương nào là ta không quen thuộc. Được ta chỉ dẫn, tu vi của ngươi tất nhiên sẽ một bước lên mây. Vậy thì đa tạ sư phụ. Mộc Thủy Vân cảm thấy ý cười của nàng đặc biệt thân cận. Thiên địa quân thân sư, chỉ có người thân cùng lão sư thân cận nhất, ở trên đại lục này nàng không có thân thuộc. Có một sư phụ như thế, cũng coi như là cho nàng một điểm an ủi. Ta không phải đã nói sao, tuy rằng bái sư nhưng không cần câu nệ, gọi ta Vân Trúc đi. Ồ, tên của chúng ta lại có một chữ tương đồng, quả thật rất hữu duyên. Tử Vân Trúc mỉm cười thưởng thức tóc, cùng Mộc Thủy Vân sóng vai cất bước, xuyên qua rừng rậm thẳng đến mảnh sương mù. Phía trước là Độc Nhãn Trận, chúng ta đi xuyên qua, sẽ đến một thế giới khác. Mộc Thủy Vân gật đầu đáp, vừa nãy cùng nam tử tranh đấu nàng đã chú ý đến nơi này. Chỉ là nơi này sương mù tràn ngập, rất khó tưởng tượng sẽ là lối ra. May là Tử Vân Trúc hiểu rõ nơi này, có người dẫn đường quả nhiên có thể giảm thiểu va chạm. Trước mắt tràn ngập tiên khí, hai người bước vào, cảm giác thân thể căng thẳng lại như bị món đồ gì đó hút vào. Trong nháy mắt xuyên qua, lúc hai chân rơi xuống đất, trước mắt mê ly, Mộc Thủy Vân ngửa mặt nhìn trời. Trong con ngươi ánh sao óng ánh, nơi này lại có một mảnh tinh không mỹ lệ. Lúc nãy còn ban ngày trời nắng, hiện tại lại là bóng đêm thâm thúy. Trận pháp có tác dụng thật sao? Nhìn Mộc Thủy Vân có chút bất ngờ. Tử Vân Trúc nhẹ giọng cười nói, nơi này là nơi một vị tiên hữu của ta cư trú. Quan trọng nhất chính là nơi này có bảo bối. Ta thấy ngươi vừa rồi cùng nam tử kia tranh đấu không có đánh ra vũ khí, là vì ngươi vẫn chưa có đi, để ngươi cười chê rồi. Mộc Thủy Vân mỉm cười, trong lòng oán thầm, mới đến đương nhiên sẽ không có vũ khí kề bên rồi. Nhưng nếu Tử Vân Trúc nói như vậy, khẳng định là nàng có tính toán. Ánh mắt Mộc Thủy Vân ngóng về nơi xa xăm, một dòng sông quái dị. Sở dĩ nói là quái dị, là bởi vì giữa sông có một cây cầu, hai bên nước sông có một nửa là màu đỏ, một nửa là màu xanh lam. Nàng hỏi, vì sao nước sông này lại có hai màu? Ngươi có chỗ không biết đi, con sông này gọi sông Thiên Minh, một nửa dòng sông màu xanh lam là Thiên Hà, một nửa dòng sông màu đỏ là Minh Hà. Cây cầu ở trung gian là cầu độ tiên, chỉ cần thông qua hai thử thách, thuận lợi đến bờ bên kia sẽ biết ngươi ngày sau có thể đột phá lên tiên cấp hay không. Ngươi cứ coi như đây là một dấu hiệu đi, có thể dự đoán thành tựu, mà thông qua dòng sông, cũng có thể tăng lên tu vi của ngươi. Đối với ngươi vô hại, tiếng nói vừa dứt, Tử Vân Trúc đã lôi kéo Mộc Thủy Vân bay đến đầu cầu độ tiên. Không nói lời nào liền muốn qua cầu, Mộc Thủy Vân dừng lại một chút, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ dòng sông bọt nước cuồn cuộn, một luồng khí tức ẩm ướt phun đến, trái phải quét qua, căn bản nhìn không thấy bờ bên kia. Toàn bộ dòng sông bị cây cầu to lớn mà hoa lệ này chia lìa. Tử Vân Trúc thấy Mộc Thủy Vân dừng lại bước tiến, liền cười nói, lẽ nào ngươi e ngại? Không, ta muốn xem xét cảnh vật bốn phía một hồi, trước sau cũng sẽ qua cầu. Lưu lại cảnh tượng này trong đầu mới không cảm thấy đáng tiếc. Mộc Thủy Vân cân nhắc, dưới sự kinh ngạc của Tử Vân Trúc, bước lên cầu độ tiên, nhìn bóng lưng Mộc Thủy Vân nhỏ bé mềm mại, Tử Vân Trúc cảm thán, cô gái này căn bản không giống bề ngoài, nhu nhược như vậy, nếu như có thể lấy phương pháp chính xác để dẫn dắt nàng. Vậy không lâu sau Thiên Tông Đại Lục sẽ có thêm một cường giả tiên cấp. Đến thời điểm đó đem nàng tiến cử vào thất tiên phong. Thương đại ca nhất định sẽ vui mừng, ổn định đạp lên cầu ngọc. Mộc Thủy Vân cảm thấy đan điền bắt đầu tỏa nhiệt, hai bên dòng sông cũng bắt đầu sóng cuộn trào dâng. Hai chân vẫn chưa từng dừng lại, ánh sáng của chân khí bốc lên từ cơ thể. Sợi tóc bị hai loại khí lưu cực đoan hai bên thổi bay ngổn ngang. Kiểu tóc đẹp đẽ rốt cuộc không đỡ nổi một đòn bị đánh tan ra. Rối tung trên không trung, dập dờn tán loạn, Tử Vân Trúc thấy cảnh này, trong mắt lấp lóe một vẻ kinh diễm, nàng nhàn nhã ôm ngực bay lên không trung, mái tóc màu tím nghịch ngợm trong gió, ánh trăng chiếu xuống, tôn lên gò má nàng càng thêm tuyệt mỹ mê người, hai mắt vẫn lẳng lặng nhìn Mộc Thủy Vân bên dưới, nhìn sắc mặt nàng nổi lên một tia thống khổ, trong lòng tuy không nỡ, nhưng không có ra tay giúp đỡ. Chỉ có tân nhân, khi bước lên cầu độ tiên này, thân thể mới bị hai loại khí lưu cực đoan tập kích. Mà nàng thì lại bồng bềnh bên ngoài, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Thấy Mộc Thủy Vân run run, sai tâm niệm chống đỡ hai loại sức mạnh hợp nhất xâm nhập. Bước chân càng nhanh, phút chốc đã bước qua hơn phân nửa cây cầu. Tử Vân Trúc lộ vẻ hài lòng, chỉ cần tâm niệm cứng cỏi. Bất kỳ sức mạnh nào đều đừng hòng đạp lên, loại tinh thần bất khuất không buông tha này làm cho nàng rất tán thưởng. Đạp thêm một bước, cả người Mộc Thủy Vân y như bị băng hỏa lẫn nhau chuyển đổi dày vò. Một hồi bị lửa khói cực nóng nướng cháy, một hồi thì lại bị xương giá băng hàn đông lạnh, nàng dù sao cũng là thân thể phàm thai, muốn đột phá hai loại sức mạnh hợp nhất này, cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Hai đầu sông tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, một mảnh đỏ sẫm khiến Mộc Thủy Vân cảm nhận nàng như lọt vào giữa lòng núi lửa đang bạo phát. Lại như bị lửa địa ngục xâm nhập, cấp tốc trùng kích kinh mạch toàn thân. Thế nhưng hỏa diễm cực nóng gặp phải huyết Phật Châu, lại bị Phật Châu hấp thu. Ánh mắt nàng hơi động, trong lòng ẩn một vệt nghi ngờ. Hỏa diễm nóng rực lui bước, băng xương khí liền ập tới. Băng xương cực kỳ giá lạnh, cầm cố toàn thân nàng, Mộc Thủy Vân cắn răng nhẫn nại, trán chảy mồ hôi hột trong khoảnh khắc hóa thành băng xương. Bộp một tiếng ngã nát ở trên cầu, bước chân nặng nhọc chẳng khác nào bị một ngọn núi lớn chấn áp. Làm cho nàng khó có thể thở dốc, quả thật so với Bắc Cực còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần. Tử Vân Trúc đứng ở trên bờ. Lông mày nhíu chặt nhìn tư thái Mộc Thủy Vân miễn cưỡng di chuyển bước tiến. Không tự chủ tiếp sức cho nàng. Thủy Vân, ngươi nhất định phải kiên trì. Khoảng cách chạm đến thành công không còn xa nữa. Kiên trì chính là thắng lợi. Mộc Thủy Vân ý thức mơ hồ. Chỉ cảm thấy quanh thân đã bị đông cứng ngắc. Cảm giác không có nhiệt độ khiến nàng khó có thể cất bước. Cả người một điểm khí lực cũng không có. Bên tai truyền đến thanh âm Tử Vân Trúc tràn ngập kỳ vọng. Ý nghĩ không chịu thua lại trở về trong đầu. Hai tay bỗng dưng nắm chặt thành quyền. Thời khắc này, nàng muốn đột phá, thân thể bị xương giá đóng băng không thể động đậy. Nhưng đan điền lại có thể hoạt động. Mộc Thủy Vân rất vui mừng. Gióng lên kiên nghị, nếu bỏ mặc ý thức sa sút, trong tiềm thức sẽ triệt để đánh mất ý niệm chống lại. Băng xương chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập vào cơ thể nàng. Chỉ sợ đến lúc đó, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu được nàng. Nàng chỉ có thể bị băng xương đông chết ở trên chiếc cầu này. Nghĩ tới đây, tinh thần Mộc Thủy Vân chấn động, đan điền cấp tốc vận chuyển, thánh quang rồi rào tỏa ra. xương giá trên người hơi hơi rung chuyển, giống như gặp phải chống đối. Cấp tốc rút lui, thân thể bị đông cứng ngắc, thân thể liền trở về một tia nhiệt độ. Huyết Phật Châu không trải qua vận chuyển lại tự động hấp thu hỏa diễm cực nóng ban nãy chảy ngược trong cơ thể Mộc Thủy Vân. Trong con người lấp lóe một tia kinh ngạc, nàng thử dùng niệm lực điều khiển cỗ hỏa diễm này. Một màn kỳ dị đã xuất hiện, tảng lớn hỏa diễm thông qua ý niệm nhanh chóng chảy khắp kinh mạch toàn thân. Cuối cùng phá thể, ầm một tiếng, băng xương đang cầm cố trên thân thể bị cỗ hỏa diễm này công kích. Bay tứ tán, Tử Vân Trúc trợn mắt, cảm giác có vài ngọn gió lần lượt kéo tới, lướt qua gò má nàng, lưu lại một vết xước, nhìn khối băng vỡ tung tóe, trong lòng càng không thể tin tưởng, một màn lúc nãy, Thủy Vân cư nhiên có thể hấp thu hỏa diễm Minh Hà. Đây thật sự là một sự tình khó tin, phóng tầm mắt nhìn người trên cầu, lại thêm một màn không ngoài dự đoán, Mộc Thủy Vân toàn thân nóng hừng hực. Như tràn ngập sức mạnh vô hạn, một tia sáng vàng nhẹ nhàng trôi nổi quanh thân nàng, hai chân cách mặt đất, tường vân giáng lâm, nếu chưa đột phá đại cảnh, sẽ không đưa tới tường vân bảy màu. Giờ khắc này đáy lòng nàng cảm thấy vui mừng, đường nét màu vàng quấn quanh bảy vòng, sau đó từ từ biến mất ở trong không khí, mà bản thân Mộc Thủy Vân dưới sự thôi thúc của sức mạnh cũng thuận lợi vượt qua cầu độ tiên. Nàng đáp xuống đất, đứng trên bãi cỏ, cảm nhận thiên nhiên thơm ngát, mỉm cười, thánh cấp thất cảnh, không ngờ ta lại tăng lên hai cảnh. Thủy Vân, chúc mừng ngươi, Tử Vân Trúc mỉm cười vỗ vỗ bả vai nàng. Vui mừng, ngươi bình yên tiến cảnh, lại thuận lợi vượt qua cầu độ tiên, giành được ích lợi không nhỏ đi. Ta cảm thấy kỳ quái, vì sao ta có thể điều khiển Minh Hà? Nhưng không thể điều khiển thiên hà a. Mộc Thủy Vân đối với điểm này cảm thấy rất ngạc nhiên. Nếu có thể đồng thời điều khiển hai nguồn sức mạnh, sẽ càng thêm vi diệu a. Nhà đầu này mơ tưởng ít thôi. Có thể điều khiển Minh Hà đã rất kỳ tích rồi. Ngươi còn muốn băng hỏa hai tầng. Tuyệt đối không thể, từ xưa, như nước với lửa, ngươi cũng biết, thông qua thử thách này có thể hiểu rõ thêm một điểm. Thân thể ngươi có thể tiếp thu hỏa diễm, nhưng không thể tiếp thu băng xương. Xem ra, ngươi thích hợp tu luyện nguyên tố hỏa. Tử Vân Trúc ai thán. Nhà đầu này thật sự là lòng tham a. Thử một lần liền thử ra thiên phú của nàng. Nếu như có thể khế ước hỏa, đối với tu vi sau này, nhất định có trợ giúp rất nhiều. Ngón tay khẽ vuốt cằm, suy nghĩ, lâu, tắp lửa băng, cách chương.